Chương 527, Hỏa ảnh đại tuyển. Cổ nộ hạ thôn muốn cử hành hỏa ảnh đại tuyển tin tức như là lớn cánh đồng dạng cấp tốc truyền khắp toàn thôn. Tất cả nhẫn giả đều hưng phấn lên, đối với mình có thế tự mình tham dự bỏ phiếu cảm thấy ngạc nhiên mạ và cùng cao hứng. Cái này lúc trước chiến quốc thời đại là hoàn toàn chưa từng có. Tham dự tranh cử hỏa ảnh nhân tuyển chung 5 cái, theo thứ tự là Sẻn Dù Hà Hí Gia Mạ, Uchiha Mạ Đà Gia, Hì Ủ Gà Tộc Trường, Sạ Dù Tô Bì Tộc Trường, Sì Mù Gà Tộc Trường. Đại tuyển sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Một thời gian, toàn bộ trong thôn khắp nơi đều có người thảo luận lần này tuyển cử. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau, nghiên cứu thảo luận lấy lần này hỏa ảnh nhân tuyển sẽ rơi vào ai trên thân. Trong tử quán, một vị không biết danh gia tộc trung nhận uống một hớp rượu, say khước đạo, các ngươi cho rằng, lần này hỏa ảnh vị trí sẽ rơi vào ai trên đầu. Bên cạnh hắn, là 3 vị còn lại gia tộc nhẫn giả, bên trong một cái đạo, theo tình huống hiện tại nhìn, có thể được đến hỏa ảnh chi vị đơn giản là Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cùng Ngụ Trí Hà Mạ Đạ Giả thôi, còn lại tộc trưởng vô pháp đối bọn hắn chiếu thành uy hiếp, hết thể liền nhìn 3 ngày sau đại tuyển, bất quá ta một phiếu. Nhất định sẽ đầu cho Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, so với Ủ Trí Hạ, vẫn là Sẻn Dù càng khiến người ta tín nhiệm. Một vị khác nhẫn giả cu nở dê nâng chén cười đạo, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, mỗi lần nhìn thấy Ủ Trí Hạ Mạ đã giả thời điểm, ta đều sẽ có loại không rét mà run cảm giác. Một màn này, phát sinh ở cổ nổ hạ thôn mỗi một cái góc. Mà tại thôn làng phía đông, Sẻn Dù nhất tộc căn cứ, một cái nhị tầng nhà lầu bên trong. Sẻn Dù Tô Bì Giả Mạ một thân hắc y liền ngồi trên bàn, quay đầu ngự khi không thiện đạo, ai bảo ngươi tự tiện làm ra quyết định, ngươi sớm cùng ta thương lượng qua à, ngươi đem hắn đề cử làm hỏa ảnh hậu tuyển nhân đi lên là ngươi tự do, nhưng ngươi biết, cứ như vậy sẽ cho chúng ta Sẻn Dù nhất tộc chiếu thành bao lớn phiền phước. Sẻn Dù Hạt Hí Giả Mạ giải thích đạo, nhưng là không nhưng nhị gì cả, ta đã đề cử ngươi vì hỏa ảnh người hậu tuyển, hết thể liền chờ 3 ngày sau đại tuyển kết quả. Đại ca, ngươi nên biết, chỉ có ngươi lên làm hỏa ảnh đối mọi người mới là tốt nhất kết quả. Uchiha đám người kia là một đám người điên, nếu như đem thôn làng giao cho bọn hắn, trời biết sau này sẽ phát sinh như thế nào nhiễu loạn. Đại ca ngươi QNZ không nghĩ chúng ta vất vả tạo dựng lên thôn làng bị bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát giá Sẻn Dù Tổ bị giả mạ lãnh nhân đạo. Ngâm miệng. Sẻn Dù Hạt Hí Giả Mạ sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc đạo, Tổ bị giả mạ. Ta không cho phép ngươi nói loại lời này, ngươi phải nhớ kỹ, Uchiha là chúng ta chiến hữu, hiện tại càng là trong thôn một viên, tương lai vô luận là ta làm hòa ảnh, hoặc là mạ đạ dạ làm hòa ảnh, đều sẽ chỉ huy thôn làng đi hướng cường thịnh. Nhớ kỹ, Uchiha đã không phải chúng ta địch nhân, bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không lại là. Sẻn Dù Tô Bì Giả Mạ nhìn hắn một chút, nhẹ hư một tiếng, hừ, ngươi cứ tự nhiên tốt. Bất quá đại tuyển ngươi nhất định phải tham gia. Sẻn Dù Hạt Hí Giả Mạ hai tay giao thoa, trầm ngâm một lát, thở dài đạo, cứ như vậy đi. Gen, hiện tại người trong thôn đều đang đàm luận hỏa ảnh nhân tuyển, ngươi cho rằng sẽ là ai chứ mặt trời lặn tây khứ, ánh chiều ta đem đại địa nhuộm thành một mảnh kim sắc. Gen tại cổ nổ hạ tân cư bên trong, Ú Dù Mạ Kỳ Mi Tô một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng nương tựa Gen, trên thân nhàn nhạt đông sen hương tùy phong nhẹ tán. Gen nhìn nàng một cái, cười đạo, ngươi nhận vì lần này sẽ là ai lên làm hòa ảnh. Mi Tô thị tố lông mày hơi nhíu, nghĩ nghĩ đạo, ta đều gả cho ngươi, theo đạo lý tới nói đương nhiên là hy vọng đường huynh được tuyển, nhưng ta tổng cảm thấy, giống như Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ càng thích hợp cái này cái vị trí chút, dù sao hòa ảnh chức vụ không đơn thuần là chém giết, càng nhiều hơn chính là phát triển thôn làng cùng điều hòa các tộc mâu thuẫn, về điểm này Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ có thiên nhiên ưu thế. Ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy. A Gen nhẹ vô về chén trà trong tay, lẳng lặng không nói. Lúc này, tiểu nữ buộc bưng bữa tối đến, đem bữa tối buông xuống, nàng hư nhẹ đạo, muốn ta nói, chủ nhân mới là thích hợp nhất làm hỏa ảnh, nếu như không phải nhất tộc chỉ có thể có một cá nhân tham gia tranh cử, hỏa ảnh vị trí nhất định là chủ nhân. Gen nghe đây, im ắng cười khẽ, đối với mình tại tiểu nữ buộc trong lòng có loại này địa vị rất là vui vẻ. Bất quá hắn cu nở dê biết, đây chỉ là tiểu nữ buộc đơn thuần sùng bái thôi. Sẻn Dù Hạt Hí Giả Mạ tại hiện tại cổ nổ hạ nhân vọng, không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh, coi như mình cũng không được. Dù sao tại kiến lập thôn làng thời điểm, Hạt Hí Giả Mạ thế nhưng là ra đại lực, mỗi lần đều xuất hiện tại tuyến đầu, cũng cùng các tộc các nỉ dạ hòa mình, không có chút nào giá đỡ, cái này vì hắn mang đến to lớn danh vọng. Mito quay đầu, nhìn xem bên ngoài tà dương đạo, không đề cập tới chuyện này, ghen, ta nghĩ dành thời gian về ủ rù mạ kỳ nhìn xem, hiện tại chiến tranh kết thúc, ủ chi hạ cùng ủ rù mạ kỳ cu nở dê không còn là đối địch quan hệ, ta muốn đi xem các tộc nhân. Ghen nghĩ nghĩ, vỗ vô bàn tay nhỏ của nàng, tốt, như vậy đi, chờ cô nổ hạ chuyện bên này sơ bộ kết thúc, ta tự mình cùng ngươi về một chuyến ủ rù mạ kỳ. Thật sao Mito quay đầu nhìn ghen, trong đôi mắt đẹp lóe ra sáng ngời quan mang. Ghen gật đầu, đương nhiên là thật, ta lu cờ na ho lửa qua ngươi. Mito nhếch miệng lên mỉm cười, đột nhiên hướng ghen góp đi, gà con mổ thóc tại trên mặt hắn nhẹ mổ một cái, cấp tốc lui ra phía sau, mặt tăng lên hai bôi đỏ bừng. Mặc dù gà cho ghen, mà lại cu nở dê phát sinh thân mật nhất quan hệ, nhưng nàng vẫn như cũ ngượng ngùng vô cùng. Ghen đưa thay sờ sờ vừa mới mình bị hôn qua địa phương, còn có một chút hơi lạnh, buồn cười nhìn xem mặt cụ gì này Mito. Khỏe miệng treo lên mỉm cười đạo, không thể làm như vậy được, thật không có thành ý. Mito sắc mặt càng đỏ. Ba trời thời gian trước mắt liền qua, tại ngày thứ ba sáng sớm, trong thôn sở hữu nhẫn giả đều hướng trung ương tiến đến. Ở nơi đó, Senju Hashirama thật sớm dùng một độn nhấc lên một cái rộng lớn đài cao. Gen an vị tại trên đài cao, tại bên cạnh hắn còn có Senju Hashirama cùng Uchiha đã ra, trừ cái đó ra. Tại bọn họ đối diện cách đó không xa còn có sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng các đại tộc tộc trưởng. Phía dưới, là Uchiha cùng sẻn rủ các nỉ giả, có thứ tự duy trì lấy hiện trựa nở dê chẳng diện, đem đến các nỉ giả dẫn tới trước đó phân chia tốt địa phương. Đại tuyển A, cuối cùng cũng bắt đầu. Ghen mắt nhìn càng tụ càng nhiều nhẫn giả, trong lòng nói thầm một tiếng, hắn còn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa các đại tộc trưởng. Vừa vặn phát hiện sẻn rủ tổ bị giả mạ hướng bên này trông lại. Nhìn thấy ghen quay đầu, sẻn rủ tổ bị giả mạ một tiếng hừ nhẹ, bất động thanh sắc chuyển đi qua.